Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 8 đại gia giá lâm, ngươi có đá bóng đá sao? Sở Hàn đá, tỉ như, hiện tại, không có máu tươi không có kêu thảm thiết, trên tay đầu đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn. Cùng với ác liệt châm biếm thanh, Sở Hàn thế nhưng một chân đem Nam Hải Nhi đầu đá bay. Phanh, phanh, phanh, đầu hóa thân bóng đá, ở hành lang nội liền đạn mấy lần mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Mất đi đầu Nam Hải Nhi vài bước chạy chậm, sau đó nhặt lên đầu nạp lại hảo. Đại ca ca, ta thực tức giận, vèo, hàn quang xẹt qua, chủy thủ tinh chuẩn cắm vào Nam Hải Nhi mạo hiểm lửa giận mắt trái. Nam Hải Nhi theo tiếng ngã xuống đất, biến mất không thấy, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng chuyển đến Nam Hải Nhi tức muốn hộc máu tiếng giống giận. Ta thực tức giận, cho nên, ta muốn đổi một cái trò chơi. Không gian vặn vẹo, hành lang biến mất không thấy. Sở Hàn trước mặt là một gian mật thất, hoặc là nói tầng hầm ngầm mơ siêu mật thất trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhi. Chính phía trước có một cái giá chữ thập thượng cột lấy một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi trên người che kín roi quất đánh dấu vết. Vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, Sở Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ hài nhi thân phận. Hạ Vạn Châu nữ nhi Hạ Bội, cứu ta, cứu cứu ta, hai mắt ngậm nước mắt, Hạ Bội suy yếu đáng thương bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều đau lòng. Trên mặt đất bày các loại hiếm lạ cổ quái đạo cụ. Nam Hải Nhi một bên tỉ mỉ chọn lựa, một bên đối Sở Hàn nói. Đại ca ca, trò chơi bắt đầu rồi úp. Không có phản ứng Nam Hải Nhi. Sở Hàn đi đến tỉ tỉ trước mặt, tỉ tỉ vẻ mặt khẩn cầu. Xích hồng sắc hai mắt che kín điên cuồng cùng si mê. Sở Hàn nhếch miệng cười nói. Hảo Mỹ, tác phẩm nghệ thuật A. Ngoặc kép. Sai Cương cảm thấy chính mình muốn lạnh, Tô Mạch lúc trước biến hóa thực sự làm sợ hắn. Trong đầu phản ứng đầu tiên đó là, quỷ bám vào người, hai người tuy là đồng đội, lại cũng không hơn, cũng không quá thâm giao tình. Ở Tô Mạch cực đại khái suất bị quỷ bám vào người dưới tình huống. Người bình thường đệ nhất phản đều là có xa lắm không trốn rất xa đi. Sai Cương cũng không ngoại lệ, bởi vậy. Đường Tô Mạch đưa ra phân công nhau hành động kiến nghị khi hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, nhưng mới vừa tách ra không bao lâu, hắn liền hối hận, Sai Cương nhặt được một cây kẹo que, sau đó, trước mặt xuất hiện một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu Nam Hải Nhi. Đại ca ca, ra ra không thấy, ngươi có thể giúp giúp tìm được nó sao? Nam Hải Nhi trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười. Sai Cương lại xem sờn tóc gáy. Nam Hải Nhi không phải người khác. Đúng là Đàm Nhạc. Nam Hải Nhi đột ngột hiện thân. Cần một bước chứng minh thần quái kịch bổn chính xác tính. Nhưng Sai Cương bên người trừ bỏ chính mình ngoại lại vô người khác. Chỉ phải căng ra đầu nói. Gia Gia là ai? Nó là ta bảo bối nha. Nói, tiểu Nam Hải Nhi từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung là một con đáng yêu tiểu cầu. Nó, hai chân run lên, Sai Cương sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Gì, đại ca ca gặp qua Gia Gia. Sai rất muốn phủ nhận, nhưng Nam Hải Nhi lại không cho hắn cơ hội. Thật tốt quá, đại ca ca nhất định phải giúp ta tìm được nó Nga. Nói xong, Nam Hải Nhi quay người lại, biến mất không thấy, mãnh đánh một cái giật mình. Sai Cương trốn dường như chiều đường cũ bôn hồi, trong miệng hô lớn, tô lão đệ, cứu mạng a, Tô Mạch không tìm được, chờ tới lại là một con bị lột da rút gân, máu tươi giàn giụa chó dữ có nửa người cao, nó trên người chảy máu tươi, trong miệng chảy nước dãi, dữ tợn khủng bố bộ dáng, muốn nhiều thấm người có bao nhiêu thấm người, ta, dựa tự còn không có hô lên khẩu. Chó dữ liền mắng răng nanh chiều Sai Cương đánh tới. Cứu mạng a! Thảm thiết tiếng kêu rên chấn triệt toàn bộ hành lang. Sai Cương chật vật xoay người, tè ra quần điên cuồng chạy trốn. Phía sau chó dữ sủa như điên không ngừng, không ngừng kích thích dài cương mẫn cảm thần kinh. Hắn mang theo chó giữ ở hồi hình hành lang nội điên cuồng chạy vội. Một vòng lại một vòng, hổn hển, liền hô mang xuyễn, dài cương thể lực đã đạt cực hạn. Nhưng mà, phía sau trêu chọc hắn chó giữ phảng phất không biết mệt mỏi. Vĩnh viễn khoảng cách hắn nửa cái thân vị, mỗi lâm dài cương tốc độ rơi chậm lại. Chó giữ liền chiều hắn mông tới thượng một chảo hoặc cắn thương một ngụ mơ siêu dài cương không thấy. Mình kia hai cái máu tươi đầm đìa mông trứng nhi có bao nhiêu thảm. Nhưng đau nhức kích thích, không ngừng khiến cho hắn chạy vội, lại chạy vội, nhân lực có khi nghèo, lại áp bức tiềm lực cũng có tới cực hạn thời điểm mơ siêu ghê tởm hơn chính là. Chó giữ tựa hồ nhận chuẩn dài cương mỹ lệ kiều, mông. Chuyên đánh nơi đó không cắn nơi khác. Sĩ khả sát bất khả nhục, nhận hết vũ nhục dài cương. Rốt cuộc bạo phát, nương cái da rắn, lão tử mông rất thơm sao. Giận trang túng người gan, thở hổn hển dài cương rốt cuộc bạo tàu. Dẫn theo khảm đao liền muốn cùng chó giữ liều mạng. Ngoài ý muốn chính là, dài cương dừng lại, chó giữ thế nhưng cũng dừng. Một người một cẩu ở hành lang chung rằng co. Gì? Dài cương biết rõ chính mình không phải chó giữ đối thủ. Nói là liều mạng bất quá là không muốn chết quá khó coi thôi. Nếu có đường sống, chớ nói kẻ hèn kiều. Mong, tuy là đem phía trước cắt rớt cũng không phải không thể. Mất mặt về mất mặt, chung quy rời đi phó bản sau. Hết thảy thương thế đều sẽ phục hồi như cũ. Này không, đương chuẩn bị liều mạng bảo mông dài cương. Viết thấy cách đó không xa trên hành lang thế nhưng nhiều ra một cái cửa gỗ khi cầu sinh ý chí bạo liều hắn, nháy mắt bộc phát ra vô cùng tiềm lực, không biết phía sau cửa có lẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Nhưng nguy ở sớm tối dài cương nơi nào còn lo lắng mặt khác. Ở kiều, mông lại một lần cùng chó giữ thân mật tiếp xúc sau. Tiểu vũ trụ bùng nổ hắn bay nhanh vọt vào trong phòng. Sau đó gắt gao chống lại ván cửa. Phanh, phanh, phanh, phát cuồng chó giữ mỗi một lần va chạm đều sẽ rơi xuống một đống vụn gỗ. Dài cương kề bên hỏng mất trái tim phập phập phồng phồng. Tô sảng tới cực điểm mơ siêu may mắn chính là, tuy rằng vụn gỗ bay tán loạn, ván cửa như cũ kiên định, nhưng mà, không biết mệt mỏi chó giữ tựa hồ có được vô cùng lực lượng. Thể lực sớm đạt cực hạn dài cương, ở không nghĩ mặt khác biện pháp, như cũ tử lộ một cái, liền ở dài cương vắt hết óc tưởng mặt khác đường ra khi. Phía sau cửa va chạm đột nhiên ngừng, không chỉ như vậy, ngay cả gai mũi huyết tinh cùng tanh tưởi đều biến mất. Chó giữ tựa hồ, rời đi, trong lòng kinh nghi, dài cương trộm mở ra một cánh cửa phùng, ngoài cửa trừ bỏ một bãi vết máu ngoài. Lại không có vật gì khác, chó giữ quả nhiên đi rồi. Ha ha, lão tử vận khí cũng thật, may mắn nói đến một nửa. Dài cương thân thể liền cứng lại rồi. Lạch cạch, phía sau truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Mỗi một chân đều đạp lên dài cương không biết cố gắng trái tim nhỏ thượng. Nghe hắn sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng với bước chân mà đến. Là một cổ tà ác đến mức tận cùng khủng bố hơi thở. Hơi thở có chút quen thuộc, như là, cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, sống lưng tê dại dài cương tráng lá gan chậm rãi xoay người. Phanh, khóe mắt mới vừa phiết đến một đoàn hắc, thân thể liền bị một cổ cự lực trực tiếp ấn đến ván cửa thượng. Cùng lúc đó, hắn cổ cũng bị một con hữu lực bàn tay bóp chặt. Tê, hít hà một hơi. Một phương diện bởi vì trước mặt không ngừng phóng đại quen thuộc gương mặt. Về phương diện khác là cùng ván cửa thân mật tiếp xúc đáng thương kiều. Mong, dài cương không lớn trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng hoảng sợ. Người tới không phải người khác, đúng là vừa mới, hoàn thành nhiệm vụ. Như cụ chiếm cứ thân thể nhân cách thứ hai. Sở Hàn, nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo dài cương. Sở Hàn lập tức lộ ra ác liệt tươi cười tới. Cúi người bên tai, Sở Hàn nhỏ giọng hỏi, thú vị sao, giờ khắc này, dài cương vô cùng hối hận chính mình không bị chó giữ ăn luôn. Chó giữ thực đáng sợ, bị quỷ bám vào người Tô Mạch càng đáng sợ. Bên tai truyền đến ấm áp dọa Sài Cương ra đầu tê dại. Tô, kêu đại gia, Sài Cương biết nghe lời phải. Đại gia, vô luận hơi thở vẫn là thần thái. Sài Cương đều không thể cảm nhận được chút nào Tô Mạch dấu vết. Nếu không có trường cùng khuôn mặt, thả chính mắt thấy quá Tô Mạch biến hóa. Sài Cương nhất định hoài nghi chính mình nhận sai người. Ngoan, buông ra tay, Sở Hàn thế nhưng không có giết hắn. Không để ý tới Sài Cương. Sở Hàn tùy ý ngồi ở án thư chiếc ghế thượng, cũng không biết từ chỗ nào làm tới chén rượu cùng rượu vang đỏ. Sài Cương trơ mắt nhìn Sở Hàn hóa thân quý tộc thân sĩ. Bừng chén rượu tinh tế phẩm vị, nhìn kia thích ý bộ dáng, phảng phất tới chỗ này nghỉ phép giống nhau. Ùng ục, mãnh nuốt nước miếng, Sài Cương mau bị dọa nước tiểu, bởi vì, Sở Hàn ly chung rượu, thế nhưng tản ra nồng đậm mùi máu tươi nhi. Đối mặt chó dữ Sài Cương thượng có một trận chiến dũng khí. Nhưng nhìn ngồi ngay ngắn chiếc ghế thích ý phẩm rượu, Sở Hàn khiếp đảm tới cực điểm hắn, thậm chí liền chạy trốn can đảm đều không có, chẳng sợ duỗi ra tay liền có thể mở cửa. Uống xong một ly hư hư thực thực huyết rượu, Sở Hàn rốt cuộc vừa lòng, nhìn mắt Sài Cương, hắn cười như không cười nói. Lại đây ngồi, tâm kinh đảm Hàn, Sài Cương run rẩy chuyển qua ghế dựa bên, đầu chỗ trống hắn mới vừa ngồi xuống hạ, liền đằng, lập tức bắn lên. Tê, ta không ngồi, mặt nghẹn thành màu gan heo, chẳng sợ đau muốn mệnh, Sài Cương cũng không dám phát ra một tiếng kêu rên. Vượt qua hai lần kịch bản, Sài Cương thân thể tố chất so với người bình thường mạnh hơn ít nhất gấp hai. Kiều, mông tuy rằng đau nhức vô cùng, cũng đã có kết vảy xu thế. Nhìn chằm chằm Sài Cương ném ở đổ máu Kiều. Mông, Sở Hàn trên mặt ý cười càng đậm mơ siêu, thật là cái hảo địa phương a. Hảo địa phương, nơi nào hảo, cắt gao bảo vệ cái mông. Sài Cương bước chân vuốt ve không ngừng lui về phía sau. Đường tầm mắt lại lần nữa cùng Sở Hàn giao tiếp khi. Hắn lại một lần cảm nhận được linh hồn rơi vào vực sâu sợ hãi. Sợ hãi tới cực điểm, người là sẽ hỏng mất, không có gì bất ngờ xảy ra. Sài Cương hỏng mất, chẳng qua, hắn hỏng mất sau biểu hiện, chỉ nghe bùm một tiếng. Sài Cương thế nhưng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề khẩn cầu nói. Tô, không đúng, đại gia ngài xin thương xót, tiểu nhân trên người thịt không nhiều lắm, huyết càng xú, cầu ngài tha ta đi. Hảo đi, Sài Cương cho rằng Sở Hàn sở dĩ không giết hắn, mục đích đó là chuyên môn lưu trữ lấy máu, rốt cuộc mới mẻ máu mới hảo uống, không phải sao, xin tha đồng thời. Sài Cương cũng ý thức được một cái khác chân tướng, cho dự có lẽ không phải buông tha hắn, mà là bị càng khủng bố ngoạn ý nhi dọa chạy, chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, Sài Cương cũng không dám mở miệng dò hỏi, giờ phút này hắn có thả chỉ có một ý tưởng, ngàn vạn đừng giết hắn lấy máu. Sở Hàn tuy biến thái, nhưng cũng không thay đổi thái đến người sống uống huyết nông nỗi. Từ trước đến nay bạo ngược hắn sở dĩ không có giết Sài Cương. Đều có hắn lý do. Mở ra nó, một khối màu lam không rõ vật bay tới. Sài Cương chạy nhanh tiếp được. Lại là một cái màu lam notebook. Gì, trừ bỏ nhan sắc bất đồng ngoại. Notebook cùng tỷ tỷ kia bổn màu hồng phấn giống nhau như đúc. Thả đồng dạng là 8 vị số mật mã. Nếm thử dùng tỷ tỷ sinh nhật giải khóa sau khi thất bại. Sài Cương run rẩy nói, đại gia, ta, tiểu nhân không giải được. Sở Hàn lại cấp chính mình đổ ly rượu, một bên uống một bên tùy ý nói. 19.590.312, Sài Cương chạy nhanh đưa vào. Sổ nhật ký thành công giải khóa, mở ra sổ nhật ký. Trước hết bay ra lại là một chương bệnh lịch đơn, đường thấy rõ bệnh lịch đơn cùng trong nhật ký nội dung khi. Sài Cương không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, ông trời, thế nhưng là như thế này. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở theo tiếng mà đến, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sài Cương, thành công phá giải cốt truyện đạo cụ. Đàm nhạc sổ nhật ký. Đàm nhạc nhật ký ghi lại cổ trạch thảm kịch sau lưng chân tướng. Máu chảy đầm đìa chân tướng vĩnh viễn so chuyện cổ tích thảm thiết ngàn lần. Vết sẹo bị vạch trần, hay không còn có thể một lần nữa khép lại. Thỉnh người chơi kịp thời cứu vớt Đàm nhạc. Nhiệm vụ thay đổi chung. Hạn khi nhiệm vụ, thỉnh người chơi tam giờ nội thoát đi cổ trạch. Thoát đi thất bại, toàn viên mạt sát. Hết chương.